Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luân đã đánh nhau trước sơn môn của người ta rồi, giờ lên chiến đài, phần lớn là không đánh đến chết thì không xong. Không đợi hai người bắt đầu đánh, liền nghe thấy hư vô một tiếng ầm vang. Bao gồm cả Hùng Võ Mãnh Hán và Chân Tuyệt Lão Đạo, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, tiếng ầm vang đến không có chút dấu hiệu nào. Dầm, đoàng. Lúc bọn họ nhìn, lại là vài tiếng ầm vang như ẩn như hiện, lại lúc đông lúc tây, căn bản không thể xác định vị trí chính xác. Có người đại chiến. Đây là suy đoán của những người có mặt, vấn đề là, ai đang đại chiến, không thấy chút bóng người nào. Đến lúc này, vị bán thần duy nhất có mặt tại trường, đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của thế nhân. Bán thần nhãn giới cao mà. Cho một lời giải thích hợp lý đi. Là ba người đó. Côn Luân Tiên Quân nhàn nhạt nói, nghe vậy, người bốn phương đều nhướng mày, biết Tiên Quân nói là Triệu Vân và hai thần tử, bọn họ còn sống, hơn nữa đang đại chiến, sở dĩ bọn họ không nhìn thấy. Đều là vì ba người đang ở trong tuyệt sinh môn, không chừng, đó là một phương đại thế giới, hoặc là, một mảnh không gian kỳ dị. Côn Luân đạo hữu, còn mong chỉ ra vị trí. Xích Thiên và Tuyệt Thiên lão đạo đều đứng dậy. Đang ở dị không gian, lão phu không thể làm gì được. Côn Luân Tiên Quân chậm rãi nói, lời này khiến thế nhân nghe mà mơ hồ, ý là sao, Tuyệt Thiên môn nối liền với dị không gian ư? Vẫn là câu nói đó, đã là bán thần tự mình nói ra, hiếm có ai nghi ngờ. Chẳng trách không tìm thấy người. Tàng Thiên lão đạo vuốt vuốt chòm râu, muốn tìm dị không gian, khó như lên trời. Hắn liếc nhìn Côn Luân Tiên Quân, khẳng định tên kia có thể tìm thấy, chỉ là không muốn nhúng tay vào mà thôi. Ở Côn Luân, e là không đợi được người rồi, lão đầu chọc lẩm bẩm một tiếng. Đối với điều này, Hồ Lô Oa và Đào Đàn Quỷ đều không phản bác, dị không gian không phải không gian bình thường, không cố định, cũng chính là nói, từ đây đi vào. Không nhất định sẽ từ đây đi ra, không chừng, khi Triệu Vân ra ngoài lần nữa, đã ở Đại La Tiên Tông, dị không gian chính là kỳ ảo như vậy. Hai thần tử lành ít dữ nhiều rồi. Không ít lão gia hỏa khoanh tay, lời này không sai, cũng không ai phản bác, với chiến lực của Triệu Vân, cho dù một đấu hai, cũng có thể đánh hai thần tử thành cho. Sự thật quả đúng như vậy, hai thần tử quả thật trạng thái không tốt. Dị không gian mà thế nhân không nhìn thấy, cũng như lúc tuyệt sinh môn mở ra trước đó đã thấy. Chính là một mảnh tinh không mênh mông, mà Triệu Vân và hai thần tử, giờ phút này đang ở trong tinh không, đánh đến hừng hực khí thế. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Hai thần tử gầm thét giận dữ, đã bị đánh đến không ra hình người, cũng bị ép đến suýt phát điên. Bọn họ đã tính toán ngàn vạn lần, bước cuối cùng lại gặp trục trặc, bị kéo vào tuyệt sinh môn không sao, nhưng không chỉ bị vây khốn ở nơi này, còn có một tôn sát thần đang nhìn chằm chằm đánh bọn họ. Bất tử bất hưu. Triệu Vân tay cầm Long Uyên kiếm, đầu lơ lửng Thiên Vũ Tiên Lô, sát khí ngập trời, có ra ngoài được hay không thì cứ gác lại đã, hai tên này hắn nhất định phải giết chết, tránh để sau này lại gây họa. Khoảnh khắc này, mái tóc vàng của hắn đã trở lại màu sắc ban đầu, trạng thái tuyệt cảnh đã tan biến. Hai thần tử thấy vậy, đều trong mắt lóe lên quang mang, vĩnh hằng thể không có tuyệt cảnh, khí thế đã rớt xuống ngàn trượng, hai người liên thủ, chưa chắc không thể đồ diệt hắn. Nghĩ đến đây, hai thần tử một người hiến tế bản nguyên, một người hiến tế thọ nguyên, mở ra cấm kỵ chi pháp, hết sức gia trì chiến lực. Diệt ta ư? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, giữa lông mày lại khắc ra bí văn. Đó là thiên sát bí văn, tuyệt cảnh tan rồi, nhưng hắn vẫn còn thiên sát. Ngươi, thiên sát cô tinh. Hai thần tử đều kinh hãi, hoàn toàn trở tay không kịp. Ai ngờ được, truyền thừa vĩnh hằng đời này, lại vẫn là thiên sát cô tinh, mệnh cách trời sinh mang tai họa. Vạn cổ khó gặp, hôm nay lại gặp được một người sống. Côn Luân thịnh hội, tĩnh mịch như chết. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ một khoảnh khắc trước đó, tiếng nổ đã tan biến. Không khí vẫn ngượng nghịu, đến cả hán tử vạm vỡ cùng lão đạo chân tuyệt trên chiến đài, cũng không còn dáng vẻ muốn giao đấu. Những kẻ hẹn chiến cũng trở thành khán giả trung thành, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Ba, năm khoảnh khắc sau, tiếng nổ mới vang vọng. Không cần nhìn cũng biết ba người kia lại khai chiến. Lắng nghe kỹ. Tựa hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng gào giống của hai thần tử. Dị không gian, tràn ngập ánh lửa nhuốm máu. Tinh không bao la, chính là chiến trường của ba người. Chết đi. Tuyệt thiên thần tử gầm thét, thúc giục tiên vương sát kiếm từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân thì tế thiên vũ tiên lô, từ dưới lên trên trực diện đối cứng. Do tu vi, cả hai đều không thể phát huy sát thương mạnh nhất của tiên vương pháp khí. Chẳng qua là va chạm mạnh với nhau, không ai làm gì được ai, nhưng với tư cách người thúc giục pháp khí. phản vệ phải chịu lại cực kỳ bá liệt, mỗi lần va chạm như vậy, thể phách của cả hai liền theo đó mà tan nát một lần. Chấn diệt, Xích Thiên Thần Tử giống lên chấn động trời đất, Tiên Vương bảo tháp như núi lớn ập xuống. Triệu Vân Thần Dũng vô song, tay nắm thạch cầm, lại một kích đánh bay bảo tháp. Xích Thiên Thần Tử phun máu, vì bảo tháp bị trọng thương mà liên lụy. Không kịp hắn trọng tố thể phách, Triệu Vân đã như quỷ mị sát tới, sát khí nhấn chìm hắn. Thật là một thiên sát cô tinh. Xích Thiên Thần Tử kinh hãi, bị sát khí cuốn lấy, tựa như vai vác một ngọn núi, chỉ vì mỗi luồng sát khí kia đều nặng như đại nhạc, cường tráng như thể phách của hắn cũng không chống đỡ nổi uy áp của nó. Tiếng giống này của hắn, lại tế mất trăm năm thọ nguyên. Lấy thọ nguyên đổi lấy chiến lực, hắn mới miễn cưỡng thoát thân. Tiếng gầm thét tương tự, bên Triệu Vân cũng có. Hắn lấy luân hồi hóa kiếm, cưỡng ép phá hủy cấm cố, gỡ bỏ gông xiềng của vĩnh hằng giới. Thử món này xem sao, Triệu Vân tâm niệm vừa động, triệu ra chiếu thiên kính, phục hồi tiên uy của nó. Đúng lúc Tuyệt Thiên Thần Tử sát đến, suýt nữa bị một mảnh tiên quang của chiếu thiên kính quét sạch. Đó là chiếu thiên kính. Tuyệt Thiên Thần Tử kinh hãi, kéo lê thân thể đầm đìa máu bay lùi trốn chạy. Xích Thiên Thần Tử nhìn thấy cũng khó tin, chiếu thiên kính đã biến mất từ nhiều năm trước, lại ở trong tay Triệu Vân. Hắn một kẻ động hư cảnh, làm sao lại có nhiều thứ kỳ lạ quái dị như vậy, trước có cây thạch cầm quỷ dị kia, bây giờ lại là chiếu thiên kính với sức sát thương khủng khiếp trong truyền thuyết. Ông, oanh, khi hai người kinh ngạc, bên cạnh Triệu Vân lại xuất hiện thêm một tiên đao và một bảo ấn. Đó là Phệ Tiên Đao và Hạo Thiên Ấn, đều là tiên vương cấp pháp khí hàng thật giá thật, như hai đại hộ pháp đi cùng Triệu Vân, liên kết uy thế với thạch cầm, chiếu thiên kính và thiên vũ tiên lô. Thấy vậy, hai thần tử đều lùi lại một bước. Nhiều tiên vương pháp khí như vậy, nội tình của Triệu Vân đã phá vỡ giới hạn kinh ngạc của họ. Đi! Hai người không cần nghĩ ngợi, quay người liền bỏ chạy. Triệu Vân tự nhiên không chịu, vượt qua tinh không đuổi theo. Chấp trưởng nhiều tiên vương pháp khí, công phạt của hắn có thể nói là hủy diệt. Hai thần tử thảm rồi, dù có tiên vương binh hộ vệ, cũng không chống đỡ nổi nhiều sát sinh đại khí như vậy. Lão tổ cứu ta! Trong cuộc truy sát, tiếng kêu cứu giống giận không ngừng vang lên. Những người trên thịnh hội đều dựng tai lên nghe, nếu không bị ép đến phát điên, tiếng rên rỉ của hai thần tử làm sao lại thê lương đến vậy? Đại La Thánh Chủ lòng dạ độc ác, hẳn là ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Tuyệt Thiên Thần Tử, Xích Thiên Thần Tử, khách nhàn ngoài núi Côn Luân cũng đều nhìn vào hư vô. Ánh mắt bọn họ kỳ lạ, cũng mơ hồ không hiểu, hai thần tử không phải đang ở Côn Luân thịnh hội sao? Nhưng tiếng ai oán của họ vì sao lại truyền đến từ trời cao? Rốt cuộc đang đánh với ai, lại đang đánh ở đâu? Ầm ầm. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, hư vô xuất hiện thêm sấm chớp. Chẳng qua, những tia chớp uốn lượn kia, cũng như tiếng nổ, lúc trái lúc phải, lúc đông lúc tây, đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả tiên vương thậm chí bán thần cũng không tìm thấy nguồn gốc tiếng động của nó. Triệu Vân dứt khoát nói một tiếng, lạnh lẽo khô khan, rất nhiều sát sinh đại khí kịch liệt dung chuyển, liên hợp công phạt. Tuyệt Thiên Thần Tử vẫn đang liều mạng chạy trốn, bị một kích đánh nát nhục thân. Sau đó là Xích Thiên Thần Tử, trúng một kích của chiếu thiên kính. Nhục thể cũng tan nát, nếu không phải tiên vương pháp khí hộ vệ, hỏng không chỉ là nhục thân, ngay cả nguyên thần của hắn cũng sẽ nổ tung. Cứ như vậy, hai người vẫn chạy trốn không ngoảnh đầu lại. Không chạy sao được. Chậm một bước cũng có thể bị đổ diện. Nói cho cùng, ý chí cầu sinh của bọn họ rất mạnh, đều cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn một chút. Chắc chắn phải chết. Đây là lời nhận định của Vân Yên dành cho người yêu. Bị vây trong dị không gian, lên trời không đường, xuống đất không lối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liều mạng, thoát đến một mảnh tinh không, hai thần tử đều lộ ra vẻ điên cuồng. Muốn sống sót, nhất định phải xông ra ngoài, đây là giác ngộ của hai người. Kèm theo một tiếng ong, Tuyệt Thiên Thần Tử tế tiên vương sát kiếm. Cùng lúc đó, Xích Thiên Thần Tử hao tổn nguyên thần tế tiên vương bảo tháp. Bọn họ e rằng thật sự điên rồi, lại đồng loạt tự bạo tiên vương pháp khí. Muốn dùng điều này để phá tung dị không gian, cho dù xé rách một vết nứt cũng được. Chỉ cần thoát ra, liền coi như được cứu. Hai tiên vương pháp khí tự bạo, uy lực vô cùng. Nhìn từ bên ngoài, mảnh trời cao kia đều chấn động. Đừng nói, hành động điên cuồng của hai người thật sự đã xé toạc một vết nứt trong dị không gian. Dư uy tự bạo của tiên vương pháp khí, từ vết nứt tuôn ra, hóa thành từng trận mưa ánh sáng, từ trời cao rủ xuống. Dị không gian. Ngoài núi, không ít lão bối có kiến thức uyên thâm kinh ngạc. Cũng đúng lúc bọn họ kinh ngạc, có hai đạo nguyên thần tàn phá từ vết nứt rơi ra, chính là hai thần tử, vì tiên vương pháp khí tự bạo mà đều chịu phản vệ kinh khủng, nguyên thần gần như hủy diệt. Thấy hai thần tử, những người ngoài núi đều hít một hơi khí lạnh. Đây là nhân tài nào, lại có thể đánh hai thần tử thảm hại đến mức này. Không đợi thế nhân bấm đốt ngón tay tính toán, liền thấy Triệu Vân từ vết nứt sát ra, Nói thật, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, thế nhân đều đồng loạt sững sờ, nếu không nhìn lầm, đó là thánh chủ của Đại La Tiên Tông đi. Kẻ đánh bầm dập hai mạch thần tử, lại chính là vĩnh hằng thể đương đại. Lão tổ. Sự kinh ngạc của thế nhân, bị tiếng gào thét của hai thần tử cắt ngang, cũng không cần bọn họ hô cứu. Xích Thiên Lão Tổ và Tuyệt Thiên Lão Tổ đang ở Côn Luân, liền đã sắp tới, ngoài bọn họ, còn có kẻ thù của Đại La Tiên Tông, Lạc Nhật Tiên Vương bọn họ đều có mặt, ai nấy mặt mày hung dữ, ai nấy cuốn theo sát khí ngập trời, nghiền ép tiên khung bao la đều như muốn sụp đổ. Ở Côn Luân, bọn họ không dám động thủ. Ra khỏi Côn Luân, liền không còn kiêng kỵ gì nữa. Một đường đi thong dong. Sát ý của Triệu Vân lạnh lẽo, sát khí che phủ hư thiên. Theo lời hắn dứt, Long Uyên từ trên trời giáng xuống, xuyên không gian. Tuyệt Thiên Thần Tử bị một kiếm trúng, Nguyên Thần Tàn Phá bị một kiếm chém đôi. Hắn định trước không đợi được lão tổ tới, Nguyên Thần thể nổ tung thành một mảnh cho tàn. A! Tiếng gào thét trước khi chết của hắn ẩn chứa đầy phẫn nộ và không cam lòng. Vốn là tử cục tạo ra cho Triệu Vân, lại chôn sống chính hắn. Tuyệt Thiên Thần Tử táng diệt, Xích Thiên Thần Tử cũng khó thoát. Vẫn là Long Uyên xuyên không gian, chém luôn hắn. Hắn cũng chết trong uất ức, vất vả lắm mới thoát ra khỏi dị không gian, vẫn khó thoát kiếp chết. Người ngoài núi đều run sợ trong lòng, chính mắt thấy hai thần tử hồn phi phách tán. Hai đại tiên bảng đệ tử liên tiếp bị diệt, Triệu Vân quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Roi dài không với tới. Không ít người nghiêng mắt nhìn Côn Luân, có thể thấy các tiên vương đang sát tới. Chỉ tiếc, khoảng cách có chút xa, nước xa không cứu được lửa gần. Triệu Vân diệt hai thần tử, lập tức tế ra cổng dịch chuyển. Đợi đến khi các tiên vương kéo đến vùng thiên địa này, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Khốn kiếp! Tiếng gầm thét của Xích Thiên và Tuyệt Thiên Lão Tổ chấn sập cả vòm trời. Những người khác như Lạc Nhật Tiên Vương, Hắc Uyên Lão Tổ, Khô Diệt Tiên Vương cũng giận dữ ngút trời. Chỉ chút nữa thôi, vậy mà vẫn để Triệu Vân chạy thoát. Thịnh hội trăm năm mới có một lần, thương vong thảm trọng đến nhường nào. Oanh! Trên trời cao lại có sấm chớp cuồn cuộn, không thể chịu đựng nổi uy áp của các tiên vương. Thậm chí, những người xem đang ở trong vùng thiên địa này cũng phải lui ra ngoài. Triệu Vân, coi như người chạy nhanh. Thần tử Bát Cực Thánh Điện và thần tử Kim Luân Thánh Địa cũng theo đến, tiếng cười lạnh ẩn chứa sự dữ tợn, cơ hội tốt như vậy, quỷ mới biết lại xảy ra biến cố này. Một đám phế vật. Thái Thượng Thần Tử hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hung tợn còn âm u hơn cả lệ quỷ. Cái gọi là phế vật, chính là chỉ Lạc Nhật Thần Tử và bọn họ, làm việc không thành, phá hoại thì thừa. Tuy nhiên, hắn cũng có tư cách để nói những lời này. Trong tám vị thần tử, hắn là kẻ mạnh nhất, nếu không có chút bản lĩnh, hắn cũng không thể lọt vào Hồng Hoang Tiên Bảng. Đại La Tiên Tông. Các tiên vương nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau kéo đến Bắc Hoang. Sư chạy thì chùa không chạy, Triệu Vân chạy rồi cũng không sao, Đại La Tiên Tông vẫn còn đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ít người nhìn về phía những ai vừa từ Côn Luân bước ra. Tự mình xem đi. Những người trong thịnh hội không hề keo kiệt, truyền ra những hình ảnh đã được khắc ghi. Thế nhân thấy vậy đều không khỏi chấn động, thì ra thịnh hội lại náo nhiệt đến mức này. Tám vị thần tử của tám thánh địa đó, bị Triệu Vân giết diệt năm người. Sớm biết như vậy, lão phu nên bỏ ra một cái giá lớn để mua một tấm thiệp mời. Tiếng tặc lưỡi suýt xoa vang vọng khắp bốn phương thiên địa, phần lớn là những người không thể vào Côn Luân. Xem phát lại làm sao chân thực bằng xem trực tiếp tại hiện trường. Triệu Vân cũng thật sự có đại khí phách, ngay cả Bất Niệm Thiên còn không dám đến tham gia thịnh hội, hắn lại dám chạy đến đây dạo chơi. Đã dạo chơi thì thôi, còn diệt năm đệ tử tiên bảng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không trách được Đại La Thánh Chủ, là đám yêu nghiệt kia cố tình tìm kiếm kích thích, giết người không thành lại bị tiêu diệt. Giờ đây, cùng mất mạng trong một ngày, trên đường Hoàng Tuyền còn có thể làm bạn với nhau. Báo ứng hiện đời đây mà. Không ít bậc lão bối vuốt râu, trong lòng vô cùng thoải mái. Năm vị bị tiêu diệt kia, đều là những kẻ hung ác tàn bạo, ngày thường không ít lần làm điều ác, còn có các thánh địa sau lưng bọn họ. Cái nào mà không ức hiếp khắp nơi, Triệu Vân cũng coi như là thay trời hành đạo. Đi thôi, lão chọc đầu lôi hô lỗ oa và đào đàn quỷ, lặng lẽ rời khỏi. Cùng lúc rời đi còn có Yên Vũ, Triệu Vân đã không còn ở đây, muốn tìm hắn thì cứ đến Tiên Tông. Hí kịch đã hạ màn, Côn Luân thịnh hội cũng khép lại. Khách khứa bốn phương từ từ rút lui, ai nấy đều chưa thỏa mãn. Lần này không đến uổng công. Khi hùng võ mãnh hán của bộ tộc Man tộc rời đi, hắn xách theo vũ khí nhìn trái nhìn phải. Hắn đang tìm chân tuyệt lão đạo, thịnh hội tuy đã tan, nhưng không ngăn cản hắn tìm người hẹn một trận, thế nhưng, nhìn quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng tên kia. Tên to con kia, tìm chỗ nào nói chuyện không? Tàng Thiên lão đạo tiến lại gần. Người đó, nhìn thuận mắt đấy. Hùng võ mãnh hắn cũng sảng khoái, lúc rời đi, còn không quên liếc nhìn Diễn Thiên lão đạo, Tên đó đúng là chẳng phải chim tốt lành gì, toàn chơi trò âm hiểm, còn đồ đệ của hắn là Lữ Xưởng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp, không biết đã lừa gạt bao nhiêu phụ nữ đoan trang. Nhắc đến Lữ Xưởng, tên đó đứng trên mây, cười một cách trêu ngươi. Vở kịch lớn hôm nay, thực sự rất đặc sắc, Thánh chủ Đại La Tiên Tông có tư cách làm đối thủ của hắn, cao nhân thực sự là người chơi cờ, còn hắn thì cực kỳ giỏi dẫn dụ người khác làm quân cờ. Đi Mộng Chi Đảo. Diễn Thiên lão đạo cũng phất tay áo rời đi, sắc mặt tái mét. Hắn còn phải đi hỏi Mộng Tiên, rốt cuộc là ai đã truyền thiên cơ thuật cho Triệu Vân. Bắc Hoang sắp có chiến hỏa, Trà Thánh không lộ vẻ gì, lúc đi nhìn về phía Bắc. Tám vị thần tử của tám thánh địa bị diệt 5 người, các thánh địa đó mà bình yên vô sự mới là lạ. Đại La Tiên Tông đang như cây gặp gió bão, e rằng khó lòng chống chọi qua kiếp nạn này. Vĩnh Hằng thể tuy kinh diễm, nhưng kẻ thù chưa chắc đã cho hắn thời gian để trưởng thành. Thu ánh mắt từ phương đó lại, hắn lại nhìn về phía đông, ở đó có hai bóng người cùng nhau tiến bước, một là Kiếm Tôn, một là Bá Đao, xem ra hai người muốn tìm một chỗ riêng để hẹn một trận tỉ thí. Lão hủ sẽ không đi góp vui nữa. Trà Thánh cười một tiếng, cưỡi hạc bay về phía tây. Côn Luân Tiên Quân đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp bốn biển tám hoang. Cũng như mọi năm, Côn Luân thịnh hội lại một lần nữa nhuốm máu, chôn vùi năm vị thần tử. Các thánh địa có ghi hận Côn Luân hay không hắn không rõ, nhưng Đại La Tiên Tông ở Bắc Hoang tuyệt đối khó thoát khỏi kiếp nạn này. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một chút tang thương. Kẻ suy tàn đã đến, hiển hiện như một bóng ma. Ta rất bất ngờ, ngươi còn sống. Côn Luân Tiên Quân khẽ cười. Không nói chuyện quá khứ. Kẻ suy tàn nhạt giọng nói, trực tiếp vươn tay ra. Tư thái như vậy, ngược lại có vài phần thần vận của hắn năm xưa. Tiên Quân khẽ phất tay, từ trong ống tay áo bay ra một hộp ngọc màu đen. Ta đã chân tàng nhiều năm, hôm nay cũng coi như vật về chủ cũ rồi. Đa tạ. Kẻ suy tàn cầm lấy hộp ngọc, lại như gió mà rời đi. Phía sau, Côn Luân Tiên Quân hít một hơi thật sâu, thần sắc hoài niệm. Trong thông đạo của cổng dịch chuyển, Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Liên tiếp giao chiến với năm vị thần tử, việc hắn không bị thương là giả, nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất vẫn là sự tự bạo của hai kiện tiên vương pháp khí kia. Bà nãy xông lên quá mạnh, suýt chút nữa là bị nổ nát nguyên thần. Hắn cũng phải cảm ơn hai thần tử kia đã tạo ra một tuyệt sinh môn. Cũng chính vì tuyệt sinh môn, hắn mới có thể thoát thân bên ngoài Côn Luân Sơn. Phải biết rằng, trước khi lên chiến đài, hắn căn bản không biết Vĩnh Hằng giới đã bị khóa. Nếu cứ ngây ngô rời khỏi Côn Luân, rất có thể sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Dù sao thì cổng dịch chuyển cũng nằm trong Vĩnh Hằng giới. Hắn đang trị thương, chợt cảm thấy thông đạo rung chuyển dữ dội. Là có người từ bên ngoài công kích, hơn nữa còn nhắm vô cùng chuẩn xác. Chỉ trong chớp mắt, thông đạo liền sụp đổ, khe nứt không gian chợt hiện ra, Triệu Vân từ bên trong rơi ra ngoài, khi xuất hiện trở lại, đã là một sơn cốc u tối. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy một bóng người như u linh. Nhìn kỹ lại, chính là Chân Tuyệt lão đạo, như quỷ từ địa ngục bước ra, cười dữ tợn, đôi mắt lóe lên, tràn đầy ánh sáng nóng rực, không thể che giấu được sự thèm muốn và tham lam. Người này bản lĩnh không nhỏ nha. Triệu Vân một bước đứng vững, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn dùng chính là cổng dịch chuyển đó. Vậy mà cũng có thể theo kịp sao? Sao không chạy nữa? Chân Tuyệt lão đạo cười nhạt, ai mà chẳng có chút bản lĩnh độc đáo chứ? Tuyệt chiêu của hắn, chính là truy tung. Thuật này hắn dùng cực kỳ thuận tay, không có người khác ở đây. Hắn có thể độc chiếm chiến lợi phẩm, nhân tài của Vĩnh Hằng nhất mạch, sẽ là tạo hóa lớn nhất của hắn trong chuyến đi Côn Luân này. Tiền bối từ từ thôi, kiếm thánh đang ở trong tử phủ của ta hóng mắt đó. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, chuyện hù dọa người khác hắn rất giỏi. Chân Tuyệt lão đạo không nghe hắn nói nhảm, còn kiếm thánh ở trong tử phủ của ngươi hóng mát, sao ngươi không nói Nguyệt Thần là vợ ngươi luôn đi? Lão đạo ta hôm nay ra ngoài có mang theo đầu óc, lừa ta không có tác dụng đâu. Thật mà, không lừa ngươi đâu. Triệu Vân ánh mắt tràn đầy chân thành. Ngươi coi lão phu là trẻ con 3 tuổi sao? Chân Tuyệt lão đạo lạnh lùng cười, nói xong, liền thấy hắn cách không vươn bàn tay lớn. Tiên vương chấn áp động hư cảnh một chiêu là đủ rồi. Đáp lại hắn, chính là một đạo kiếm khí, xuất phát từ tử phủ của Triệu Vân. Kiếm khí bình thường vô cùng, nhưng kiếm ý trong kiếm thì lại vô cùng bá đạo. Ngươi! Chân Tuyệt lão đạo đột nhiên biến sắc, ngay lập tức co người lùi lại. Hắn không chậm, nhưng kiếm khí còn nhanh hơn, coi thường sự ngăn cản của không gian. Huyết quang trong bóng tối, nhuộm một vệt đỏ thẫm. Chân Tuyệt lão đạo quỳ xuống, bàn tay nát vụn, nửa thân thể bị chém thành vũng máu. Đây chính là kiếm thánh, cho dù chỉ còn lại một đạo tàn hồn tàn phế, nhưng vẫn có thể dựa vào kiếm ý đánh bại tiên vương. Thật sự là kiếm thánh. Chân Tuyệt lão đạo lảo đảo nửa bước, đôi mắt già nua nhuốm máu nhau lại đến tận cùng. Kiếm tu trên đời có hàng ngàn vạn, nhưng kiếm thánh chỉ có một, kiếm tôn không xuất, ai dám tranh phong. Hắn khó tin, cũng cực kỳ nghi hoặc, kiếm thánh trong truyền thuyết, sao lại ở trong cơ thể Triệu Vân? Ta hiểu rồi. Chân Tuyệt lão đạo dường như đã giác ngộ. Hèn chi Triệu Vân dám một mình lên Côn Luân, có kiếm thánh chống lưng, hoàn toàn có thể tung hoành tiên giới. Cứ thế mà rút lui. Chân Tuyệt lão đạo không cam lòng. Hoặc là nói hắn vẫn còn một tia nghi ngờ. Ái chà, không dọa được sao? Thấy Chân Tuyệt lão đạo không có ý định rút lui, Triệu Vân hơi cuống lên. Kiếm thánh dù mạnh đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là một đạo tàn hồn, có thể thi triển ra một đạo kiếm khí đã là cực hạn. Nếu Chân Tuyệt lão đạo nhất quyết liều chết, kiếm thánh cũng không ngăn được, dù sao đó cũng là tiên vương đỉnh phong. Trốn vào vĩnh hằng giới. Đây là ý nghĩ của hắn lúc này. Không thể. Dám có một chút lùi bước, uy hiếp của kiếm thánh sẽ tan biến. Tình thế là như thế này, có thể sợ nhưng tuyệt đối không thể nhát gan. Hay cho kiếm thánh, lão phu ngược lại muốn xem thử một phen. Khi hai bên đang giằng co, trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng cười u ám. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người bước ra, áo bào tím phần phật. Nhìn kỹ lại, chính là Thương Thiên lão đạo. Thấy vậy, sắc mặt Triệu Vân lập tức trở nên khó coi. Nhớ lại năm xưa, ở tiểu lục địa tinh không, chính tên này đã dẫn Lạc Nhật thần tử đi hẹn tỉ thí với đạo tiên, tiền cược là chí tôn đỉnh. Trận chiến đó hắn thắng, Thương Thiên lão đạo mất hết thể diện. Không ngờ, nhanh như vậy lại gặp mặt. Hơn nữa, cục diện lúc này lại còn khó xử đến vậy. Chân Tuyệt lão đạo cau mày, liếc nhìn Thương Thiên lão đạo. Tiên giới thật đúng là nhiều nhân tài. Hắn tưởng chỉ có mình có thể đuổi kịp Đại La Thánh Chủ, không ngờ còn có một kẻ xuất chúng như vậy. Như thế cũng tốt, để kẻ này thử xem sao, nếu thật sự là kiếm thánh, hai người liên thủ, nói không chừng có thể chiếm chút tiện nghi. Nếu không phải kiếm thánh, vậy thì chia nhau vĩnh hằng thể. Đạo hữu, có thể nể mặt gặp mặt một lần không? Thương Thiên lão đạo cười u ám, cười nhìn tử phủ của Triệu Vân. Nhãn quang của hắn thật độc địa. Sớm đã ngầm phát hiện manh mối. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không ra ngoài tìm kiếm thử thách. Có phải kiếm thánh hay không hắn không xác định, nhưng đối phương tuyệt đối trạng thái không tốt, hơn nữa bị thương cực kỳ thảm trọng. Như vậy, còn sợ cái quái gì chứ? Triệu công tử không nói lời nào, kiếm thánh cũng trầm mặc, tên này không dễ lừa gạt, nói ra cũng là lời vô ích. Đã không ra, ta đích thân mời ngươi. Thương Thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng, cũng cách không vươn tay. Tiếng kiếm ngân lại nổi lên, một đạo kiếm khí lạnh lẽo khác bổ thẳng đến. Chẳng qua, đạo kiếm khí này không phải xuất từ tử phủ của Triệu Vân, mà là xuất từ phía sau lưng hắn, nhuộm vầng sáng hắc ám. Thương Thiên lão đạo tại chỗ bị vố đau. Còn có người sao? Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người mơ hồ. Lại là một khách quen, kẻ suy tàn tại Côn Luân Thịnh Hội, trông y hệt ma tử. Khác biệt là, người này từ trên xuống dưới, đều nhuộm một khí tức tăng thương. Là hắn. Chân Tuyệt lão đạo lại cau mày, tự nhận ra kẻ suy tàn kia. Trước đây ở Côn Luân, bọn họ từng giao chiến một trận, hắn thua thảm hại. Thần thái của Thương Thiên lão đạo lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, bị một đạo kiếm khí đánh lui thật sự là mất mặt. Đạo hữu đúng là nhã hứng. Chân Tuyệt lão đạo một câu phá vỡ sự im lặng, nhưng lại cười mà như không cười. Kẻ suy tàn không thèm để ý tên này. Không những không để ý, còn kéo Triệu công tử vừa đi. Ấy ra, Thương Thiên lão đạo không chịu, tung mình chặn đường hai người. Người có thể đi, hắn phải ở lại. Lão đạo, khẩu khí thật lớn. Lời này, truyền đến từ phía ngoài trời mờ mịt. Triệu công tử nghe xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tắm trong ánh sao mờ ảo, phản chiếu ánh trăng trong vắt, hệt như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến hư ảo như mộng. Đúng vậy, là Bất Nghiệm Thiên. Sự xuất hiện của nàng khiến Triệu Vân tinh thần phấn chấn bội phần. Nhìn Thương Thiên và Chân Tuyệt lão đạo thì lại rất sôi máu. Nửa đêm đuổi tới đây, sao lại nhiều biến cố thế này, trước có kiếm thánh, sau có kẻ suy tàn, giờ ngay cả Bất Nghiệm Thiên cũng đến rồi. Sôi máu không sao, có người dập lửa cho bọn họ. Kẻ suy tàn người hung hãn lời nói không nhiều, tại chỗ liền ra tay. Đến đây, Thương Thiên lão đạo cuốn theo sát khí, đôi mắt nhuốm máu đầy bạo ngược. Hắn có cái vốn để kiêu ngạo, nội tình phi thường hùng hậu. Ân oán mới cũ, cùng nhau thanh toán. Mặt khác, Bất Nghiệm Thiên đối đầu với Chân Tuyệt lão đạo. Chà, Triệu Vân thân là nhân vật chính lại biến thành người xem. Thời buổi này, ra ngoài xem một màn đại hí cũng phải dựa vào thực lực. Như hắn, tu vi kém cỏi, đạo hạnh thấp kém, chẳng phải tìm một nơi an toàn sao? Chỉ trách trường diện đại chiến quá hung hãn, dù chỉ là một gợn sóng nhỏ, cũng đủ khiến hắn húp trọn một bình. Cứ ở đây vậy, hắn leo lên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên phía đông xanh thẳm. Đó là chiến trường của kẻ suy tàn và Thương Thiên lão đạo, với thị lực cấp tiên nhãn của hắn, vậy mà cũng khó mà bắt kịp chân hình hai người. Chỉ thấy trong dị tượng hủy diệt, hai bóng người mờ ảo không ngừng luồn lách. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không khó để thấy, Thương Thiên Lão Đạo đã rơi vào thế hạ phong, đại chiến chưa qua mấy hiệp đã bị tháo đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng gào thét phẫn nộ của Thương Thiên Lão Đạo chấn động khiến tiên khung run rẩy. Đáp lại hắn, chính là sát sinh đại thuật của kẻ suy tàn. Không có gì bất ngờ. Triệu Vân tạm thời thu ánh mắt từ đó lại, nhìn về bầu trời phía tây. Chiến trường của Bất Niệm Thiên và Chân Tuyệt Lão Đạo cũng đủ đẫm máu. Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Chiến lực của Bất Niệm Thiên tuy không bằng kẻ suy tàn, nhưng thủ đoạn đủ tàn khốc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, da thịt của Chân Tuyệt Lão Đạo đã bị xé nát thành thịt vụn xương tàn. A! Chân Tuyệt Lão Đạo bị bức đến phát cuồng, mỗi khi muốn đi đều bị chặn lại. Cùng là Tiên Vương đỉnh phong, nhưng nội tình của hắn với Bất Niệm Thiên chênh lệch quá xa. Hắn có tiên cốt của Vĩnh Hằng Thiên Thể. Triệu Vân nhanh chóng truyền âm cho Bất Niệm Thiên. Dễ nói. Bất Niệm Thiên điểm tay một đạo tiên hồng, cưỡng ép phá tan tử phủ của Chân Tuyệt. Năm sau, ta nhất định sẽ hái đầu ngươi. Thương Thiên Lão Đạo chùn bước rồi, xé rách khe nứt không gian, liều mạng bỏ trốn. Sau đó, liền thấy hư vô điện giật sấm rền. Hai kẻ hung ác đổi chiến trường, chém giết trong khe nứt không gian. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gầm thét của Thương Thiên Lão Đạo, mang thêm ý nghĩa ai oán. Không cần nhìn cũng biết tên đó bị đánh rất thảm. Hắn tuy nội tình đủ hùng hậu, nhưng đối thủ dường như còn đáng sợ hơn. Không biết từ lúc nào, không gian bình ổn lại, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà tắt ngấm. Đợi kẻ suy tàn trở về, trong tay hắn có thêm một thanh tiên kiếm nhuốm máu. Đó là bản mệnh pháp khí của Thương Thiên Lão Đạo, bị hắn cưỡng ép cướp đoạt. Chết rồi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, cực kỳ khẳng định Thương Thiên Lão Đạo phần lớn đã lên đường. Hắn không khỏi kinh hãi, tên đó chiến lực không dưới đạo tiên. Lại cứ thế này mà bị diệt rồi. Mặt khác, Bất Niệm Thiên cũng đã kết thúc chiến đấu. Chân Tuyệt bị tiêu diệt, chết cực kỳ uất ức. Nửa đêm đuổi giết Vĩnh Hằng Thể, không giành được cơ duyên, cũng không tìm được tạo hóa, ngược lại còn tự chôn vùi bản thân. Đúng là ngàn dặm đưa đầu người. Hai tiên vương bị diệt. Trời đất quy về yên bình. Người tiểu tụy từ trên trời giáng xuống, có lẽ vì sát khí quá mạnh, đụng phải khiến Triệu Vân đứng không vững, cũng không đợi hắn đứng vững. Người tiểu tụy đã đến trước mặt, sát ý trong chốc lát đã ẩn vào vô hình. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, Triệu Vân bước tới, chắp tay hành lễ. Người tiểu tụy im lặng không nói, chỉ một tay thò vào tử phủ của Triệu Vân, từ bên trong lấy ra thạch cầm, khiến Triệu Vân trở tay không kịp. Người này thật có đại thần thông, lại có thể xem thường cấm chế tử phủ của hắn. Người tiểu tụy cầm thạch cầm, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn vốn mặt như cho tàn, nhưng giờ khắc này, thần sắc lại thêm bi thương. Triệu Vân không ngốc, nhìn thần thái như vậy liền biết người tiểu tụy và thạch cầm có duyên phận sâu xa. Bất Niệm Thiên cũng đến. Thấy người tiểu tụy như vậy, nàng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc có phải là thánh quân không? Triệu Vân khẽ hỏi. Phải, cũng không phải. Câu trả lời của Bất Niệm Thiên mập mờ. Vậy cây thạch cầm này là vật của người yêu hắn. Thảo nào? Triệu Vân hít sâu một hơi, thật sự biết lai lịch của thạch cầm. Người tiểu tụy vẫn không nói một lời nào, ôm thạch cầm dần dần đi xa. Trước khi đi, hắn còn để lại bổn mệnh kiếm của lão đạo Thương Thiên cho Triệu Vân. Ẩn ý của việc làm này cũng rõ ràng, cây thạch cầm này ta mang đi, thanh sát kiếm cấp tiên vương này thuộc về ngươi. Triệu Vân tuy tiếc nuối, nhưng xem ra cũng không lỗ. Người tiểu tụy đã đi, bóng lưng Tiêu Điều Tăng Thương. Bất Niệm Thiên lại thở dài một tiếng, phất tay tế ra vực môn. Triệu Vân liền đi theo, không ngừng dùng ống tay áo lau máu trên Thương Thiên kiếm. Trong mấy món tiên vương pháp khí mà hắn đang có, chỉ có món này là bá đạo nhất. Sát thương lực mạnh hay không hắn không biết, nhưng tuyệt đối là cứng rắn nhất. Vật liệu bình thường, tự nhiên cũng không xứng với đẳng cấp của đỉnh phong tiên vương. Ngươi, làm sao thoát ra khỏi Chí Tôn Thành vậy? Bất Niệm Thiên cười nói. Nói ra thì dài dòng. Triệu Vân cười cười, truyền ra một luồng thần thức. Bất Niệm Thiên thấy vậy, lông mày đẹp không khỏi khẽ nhíu lại, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Cơ duyên tạo hóa của Triệu Vân, nàng thấy rất rõ. Chiến Thiên Hành bị nhốt trong Chí Tôn Thành, nàng cũng có chút hiểu biết. Thần Nguyên, Tứ Đại Thủ Hộ Hung Thú, Đại Đạo Thiên Cục nàng đều đã hiểu rõ. Điều thật sự khiến nàng bất ngờ là Tế Thiên Tuyệt Mệnh. Kiếp nạn vốn đã tuyệt tích từ lâu, sao lại tái hiện nhân gian? Giúp một tay đi. Triệu công tử cười ha ha, nhét Thương Thiên kiếm qua. Với tu vi của hắn, không thể luyện hóa bổn mệnh khí của đỉnh phong tiên vương. Việc kỹ thuật như này vẫn phải nhờ Bất Niệm Thiên làm, chẳng qua là tốn chút thời gian. Đến đây, Bất Niệm Thiên mới hoàn hồn. Đại Đạo Thiên Cục cũng thế, Tế Thiên Tuyệt Mệnh cũng vậy, đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Triệu Vân vẫn còn sống. Quá trình tuy gập ghềnh, nhưng kết quả là tốt. Nàng tế ra tiên lực, bao bọc Thương Thiên kiếm. Lời nói sau đó của nàng, là dùng truyền âm hỏi, kiếm thánh ở trong tử phủ của ngươi. Cái này nói ra cũng dài dòng. Triệu Vân ho khan, lại truyền một luồng thần thức. Thấy vậy, Bất Nhiệm Thiên có tâm cảnh vừa mới bình thản, lại một lần nữa nhíu mày. Thiên ma, ách ma, và lại đều là cấp bán thần. Kiếm thánh cũng thật bá đạo, lại có thể trong một ngày đồ sát hai tôn bán thần. Nàng nên cảm ơn kiếm thánh, nếu không Triệu Vân chắc chắn phải chết. Bên này, Triệu Vân đã đào tiểu tài mê ra từ vĩnh hằng giới. Lực chi pháp tắc. Bất Nhiệm Thiên đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, thần sắc đầy nghi hoặc. Tiểu cô nương này rõ ràng là phàm nhân, lấy đâu ra pháp tắc, hơn nữa, còn là lực chi pháp tắc khá hiếm gặp. Không đúng, là vật chứa. Mãi lâu sau, nàng mới nhìn ra manh mối. Nàng là cố nhân của ta ở phàm trần, không biết vì sao lại đến tiên giới. Có lẽ biết Bất Nhiệm Thiên muốn hỏi, Triệu công tử đã nói trước, trở về tiên tông, ta sẽ giúp nàng tách pháp tắc ra. Bất Nhiệm Thiên cười, không truy hỏi đến cùng. Có thể trở thành vật chứa lực chi pháp tắc, thành tựu của tiểu cô nương này trong tương lai, tuyệt đối sẽ không dưới nàng. Ta nhận một đồ đệ. Triệu Vân cười ha ha. Của nhà nào? Bất Nhiệm Thiên vừa thôi động tiên lực vừa hỏi. Hồng Hoang chi thể. Hồng Hoang chi thể. Bị oan gia cũ của ngươi, cưỡng ép đấy. Triệu Vân vẻ mặt đầy thâm ý, lại kể cho Bất Nhiệm Thiên một câu chuyện. Đương nhiên, đoạn liên quan đến Vân Yên, hắn đã tự động bỏ qua. Nghe xong, tâm cảnh tiên vương như Bất Nhiệm Thiên cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng tự cho rằng mình biết rõ mộng tiên, lại không biết đối phương còn giấu một tôn hồng hoang chi thể, con riêng sao? Nàng ta sẽ không nuốt lời chứ? Triệu công tử uống một ngụm rượu. Liên quan đến sư môn, nàng sẽ không hồ đồ làm bậy. Bất Nhiệm Thiên cười nói, tâm trạng nàng có vẻ không tệ, thậm chí tiên lực cũng thanh kỳ hơn nhiều. Mặc kệ là thủ đoạn hay cưỡng ép, Triệu Vân quả thật đã nhận hồng hoang thể làm đồ đệ. Tính ra như vậy, Đại La Tiên Tông lại có thêm một nhân tài. Nàng cảm khái thế sự vô thường, hoặc nói là không thể lường trước, oan gia cũ nàng đã đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đưa đến cho Tiên Tông của nàng một yêu nghiệt nghịch thiên. Nói đến yêu nghiệt, vĩnh hằng giới lại chui ra một người, tự nhiên là Đại Bàng rồi, vừa mới bò ra từ đống mồ mà. Bất Nhiệm Thiên thấy vậy không khỏi ngẩn ra, kim sĩ Đại Bàng sao? Cô nàng này trông không tệ. Đại Bàng gãi gãi lông chim, chờ khi nhìn kỹ thêm hai mắt, hắn lại giật mình, nhìn lầm rồi. Đây là một tiên vương thì không thể tùy tiện trêu chọc. Bất Nhiệm Thiên liếc mắt, nhìn Triệu Vân một cái. Bằng hữu phàm trần. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Bất Nhiệm Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hít sâu một hơi, Tiên Tông có phải lại có thêm một nhân tài không? Ba ngày sau, Thương Thiên Kiếm bị cường thế luyện hóa. Không hổ là tiên vương pháp khí, nó quả thật đủ hung hãn. Không tệ. Triệu Vân xách kiếm, đi đi lại lại trong thông đạo. Bổn mệnh kiếm của lão già Thương Thiên, dùng vẫn khá thuận tay. Nhiều ngày sau đó, hai người một chim đều ở trong thông đạo trải qua. Bọn họ ở đây bình an vô sự, nhưng bên ngoài, lại nổi lên sóng gió lớn. Tám vị thần tử của Bát Đại Thánh Địa, bị diệt mất năm người. Bát Đại Thánh Địa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mỗi bên dẫn binh, hùng hổ kéo đến Bắc Hoang, mang dáng vẻ như muốn một hơi diệt sạch Đại La Tiên Tông. Tất cả mọi người đều cho rằng một trận chiến tranh khó tránh khỏi. Nhưng, diễn biến sau đó lại khiến thế nhân kinh ngạc vô cùng. Bát Đại Thánh Địa giết đến nửa đường lại đều vô cớ rút binh. Tình huống gì vậy? Trời mới biết. Tiếng nghi hoặc rất nhiều, không ai biết nguyên do. Nhưng thế nhân đều biết, chuyện này vẫn chưa xong. Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên tái xuất hiện đã là một vùng tiên thổ rộng lớn. Nhìn từ xa, có thể thấy một tòa cổ thành hùng vĩ, khí thế huy hoàng bao trùm, như một con rồng hùng bá tứ hải bát hoang. Đó chính là Đại La Cổ Thành. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười nói. Thuộc về Đại La Tiên Tông sao? Triệu công tử thăm dò hỏi. Như người nói, Bất Nhiệm Thiên khẽ phất tay áo, mang theo Triệu Vân lướt thẳng lên cao, đạp không mà đi, thế đạo quá tàn khốc, Tiên Tông suy tàn đến nay, cũng chỉ còn lại Đại La Cổ Thành một trọng trấn. Quả thật rất tàn khốc. Triệu Vân nhìn Đại La Cổ Thành, lại dùng hết sức nhìn về nơi xa. Nơi mắt có thể nhìn tới, là một dãy tiên sơn rộng lớn, khí vận còn mạnh hơn cả Đại La Cổ Thành. Nếu hắn đoán không sai, đó chính là Đại La Tiên Tông. Đại La Tiên Tông cũng không ngốc, một tông một thành tọa lạc như vậy, tạo thành thế ỷ dốc, nếu gặp nguy nan, có thể tương trợ lẫn nhau. Ở nhân gian, Thiên Tông và Đế Đô cũng đều làm như vậy. Dưới trăng, cổ thành Đại La hùng vĩ, phồn hoa náo nhiệt. Khi Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên bước vào, trên con phố dài người qua lại đông đúc, tiếng giao hàng không ngớt. Hai người không lộ chân dung, lẳng lặng bước đi như những du khách, thành trì của tiên gia cũng mang đậm hơi thở hồng trần. Triệu Vân thật bá khí, thế mà lại liên tiếp diệt năm vị thần tử. Nếu không có vài ba bản lĩnh, sao có thể gánh vác trọng trách của Đại La? Cho hắn đủ thời gian, năm đó nhất định sẽ chấn Hưng Tiên Tông. Nơi nào có người tụ tập, nơi đó không thể thiếu truyền thuyết, cổ thành Đại La cũng không ngoại lệ. Đi đâu cũng có thể nghe được những chiến công hiển hách của một người. Sau chuyến đi Côn Luân Thịnh Hội, hắn dường như đã nổi danh khắp hồng hoang. Trong thành, có không ít nội gián của các thế lực khác nhỉ. Triệu Vân không khó để nhận ra, trong sự phồn hoa ẩn chứa vài phần quỷ dị. Không thể gây sóng gió lớn được đâu. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói, dường như đã sớm biết rõ chuyện nội gián. Nàng có tư cách để nói những lời này, lãnh địa của Tiên Tông nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của họ, chỉ bằng mấy tên tép diêu đó, còn lâu mới dám gây rối ở đây. Nhiều năm qua, nàng đã tận lực thu hẹp các phân điện bên ngoài, mục đích là để bảo vệ tổ địa. Dù sao đây cũng là một mạch truyền thừa của thần minh, nội tình vẫn còn đó. Đã nhìn ra rồi. Triệu Vân lấy ra bầu rượu, tiện thể mở luôn tiên nhãn. Thành này rất phi phàm, trong bóng tối có càn khôn vận chuyển, hơn nữa cấp độ trận pháp không hề thấp. Dám gây sự ở đây, đừng nói đến những vai tép diêu tam lưu, ngay cả tiên vương cấp đỉnh phong cũng không chịu nổi một đòn oanh sát. Ngoài thành Đại La và xung quanh Đại La Tiên Tông, có rất nhiều thôn làng. Người sống trong thôn không phải phàm nhân, mà đều là tu tiên giả. Cánh đồng lúa trong thôn cũng không trồng lúa và lúa mạch, mà trồng tiên thụ và linh thảo, mang một phong vị tự cung tự cấp đặc biệt. Dưới ánh trăng, hai người đi qua cổ thành, đến dưới sơn môn của Tiên Tông. Triệu Vân vô thức ngước mắt nhìn lên, không hổ là truyền thừa của thần minh, như tọa lạc trên dòng sông thời gian. Vẻ tang thương và cổ kính, sự mộng ảo và thần bí của nó, đều mang đến cho người ta một sự liên tưởng vô hạn. Đến nhà rồi, Bất Nhiệm Thiên khẽ cười, nhấc chân bước lên bậc thang đá. Câu nói về nhà của nàng khiến lòng Triệu Vân ấm áp lạ thường. 990 mấy bậc thang đá, hai người đều đi bộ lên. Đến cuối cùng, đập vào mắt Triệu Vân là một tiên cảnh mờ ảo trong mưa bụi. Dù là những ngọn núi chót vót trời mây, hay những cung điện tiên cảnh trắng lệ, đều tràn ngập khí vận, có thể thấy những chú hạc trắng múa lượn trên tầng mây, những cánh bướm hóa bướm lượn lờ giữa núi non, khiến người ta cứ ngỡ như đang lạc vào một giấc mơ. Đó là Thiên Tiêu Điện, nơi nghị sự của Tiên Tông. Tòa gác ở trong thung lũng, được gọi là Tử Quỳnh Các. Cây cầu này tên là Khoa Thiên, mang theo ý cảnh còn sót lại của tiền bối. Bất Nhiệm Thiên như một hướng dẫn viên tận tâm, mỗi khi đến một nơi đều giới thiệu một lượt. Triệu Vân là một thính giả trung thành, tràn đầy sự tò mò. Đại La Tiên Tông dưới ánh trăng thật sự yên bình và tĩnh lặng, bước đi trên con đường nhỏ giữa núi, tâm thần thanh tịnh như nước, rất thích hợp để tu thân dưỡng tính. Đệ tử của Đại La Tiên Tông, đa số đều là những nhân tài có chí tiến thủ. Triệu Vân đi dọc đường, đã thấy quá nhiều yêu nghiệt, hoặc khoanh chân ngồi trên ngọc thạch thổ nạp, hoặc ẩn mình trong rừng múa kiếm, hoặc ba năm người tụng lại luận bản kinh đạo, có thể nói là khí tượng vạn nghìn. Kính chào lão tổ. An tâm tu luyện. Gặp không ít trưởng lão và đệ tử trên đường, họ đều từ xa hành lễ với Bất Nhiệm Thiên. Còn đối với Triệu công tử, ánh mắt của họ lại có phần khác lạ, đây là một gương mặt lạ lẫm. Không biết từ khi nào, hai người mới dừng bước, trước mặt là một ngọn tiên sơn hư ảo. Triệu Vân chưa kịp nhìn toàn cảnh, đã thấy một cổ tự khắc trên vách đá. Đó là một chữ thiên, không biết do ai viết, mỗi nét bút đều tràn đầy đạo ý. Triệu Vân không khỏi giật mình, với tu vi của hắn, lại bị khí vận của chữ này đẩy lùi nửa bước. Đây là Thiên Tự Sơn, là nơi ngươi sẽ ở sau này. Bất Nhiệm Thiên cười nói. Chữ này là ai viết? Triệu Vân vận một luồng tiên lực, cố gắng đứng vững. Đại La Tiên Tổ. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười. Thái sư bá từng nói với ta rằng, chữ này được viết vào ngày tiên tổ thành thần, trải qua vạn cổ bất hủ, Thiên Tự Sơn cũng vì thế mà có tên. Đại La Tiên Tổ. Tự tại thiên. Triệu Vân khẽ hỏi một câu. Bất Nhiệm Thiên cười lắc đầu, Đại La Tiên Tổ là một vị thần khác của Tiên Tông. Tiên Tông đã từng xuất hiện mấy vị thần minh. Triệu Vân tò mò hỏi. Sử sách ghi chép hai vị. Bất Nhiệm Thiên lại cười. Chẳng trách Đại La Tiên Tông lại kiên cường như vậy. Triệu Vân nghe xong không khỏi thở dài một tiếng, hai vị thần minh đó. Dù có suy tàn đến mấy, nội tình truyền thừa của họ cũng tuyệt đối không phải thánh địa bình thường có thể sánh bằng. Lại từng tầng bậc thang đá, hai người chậm chậm bước lên. Hai bên có nhiều tiên thụ, treo từng chiếc đèn lồng sáng rực. Ngọn núi này quả thực rất phi phàm, ít nhất trong mắt Triệu công tử, nó rất huyền ảo và kỳ lạ. Ngay cả hoa cỏ ven đường cũng nhuốm một luồng khí vận, tự có thần hiệu gột rửa tâm cảnh. Trên núi không có người, chỉ có ba năm căn trúc lâu. Lại là một nơi yên bình, một địa điểm tốt để tu luyện. Vậy hoa ký ức đã trưởng thành chưa? Triệu Vân xoa xoa tay. Hãy nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ mang đến cho ngươi. Bất Nhiệm Thiên cười nói. Nàng không ở lại lâu, quay người biến mất. Trước khi đi, nàng còn để lại thiên thể tiên cốt, tiện thể mang theo cả Đại La Thánh Nữ đi. Nàng phải tìm người hợp lực phá giải cấm chú lạc nhật quỷ dị kia. Đến nhà rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây. Từ ngày xông pha hồng trần cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn buông bỏ xiềng xích. Đây có lẽ không phải là điểm cuối con đường tiên đạo của hắn, nhưng tuyệt đối là một bến cảng tránh gió. Nghỉ ngơi đi, trong mơ, có lời nói dịu dàng của Vân Yên. Đứa đồ nhi này của nàng, đã mệt mỏi dã rời. Triệu Vân không đáp lại, hắn đã ngủ say. Hắn ngủ được, nhưng có kẻ lại không ngủ được, chính là Kim Sĩ Đại Bàng. Nó đã chui ra từ tử phủ của Triệu Vân, như một con ngựa hoang thoát cương, nhảy nhót khắp nơi, nô đùa khắp đỉnh núi. Kia, chính là vĩnh hằng thể trong truyền thuyết sao? Tuy là lắp ráp, nhưng huyết mạch hàng thật giá thật. Người minh bạch không nói lời ám muội, lão phu muốn kết nghĩa huynh đệ với nó. Trong đêm khuya, ở nơi tối tăm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm. Đó là hai lão già, một người đầu to tai lớn mập mạp, một người gầy nhằng tong teo. Chính là hai kẻ này đang lẩm bẩm lẩm cẩm, lén lút rình xem Triệu Vân. Ngay từ khi Bất Nhiệm Thiên rời đi, hai người này đã đến rồi, ẩn mình rất kín đáo. Bọn họ không phải người thường, đều là trưởng lão của Tiên Tông, cũng đều là Tiên Vương đỉnh phong, hơn nữa đều có danh hiệu vang dội. Ví như lão già đầu to tai lớn kia, thế gian gọi là béo đại tiên, khí huyết dồi dào. Còn tên gầy nhằng tong teo kia, hẳn là thường xuyên lừa gạt, người đời đặt cho biệt danh nhã nhặn, lão thần côn. Hai lão nửa đêm đến đây, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để làm bảo tiêu. Tiểu Thiên Thiên đã nói, nếu Triệu Vân có sơ suất gì, sẽ tháo một bộ phận trên người hai lão. Tiểu Thiên Thiên còn nói, không được quấy rầy Triệu Vân nghỉ ngơi. Hai lão già này cũng coi như đáng tin, chỉ lén lút theo dõi trong bóng tối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thằng nhóc kia là một nhân tài, còn yêu nghiệt hơn cả trường sinh tiên cùng thời. Một báu vật như vậy, bọn họ phải trông chừng cẩn thận. Tiên Tông muốn khôi phục lại vinh quang, chỉ trông cậy vào tên đó thôi. Đêm nay trăng đẹp, thật sự là vô vị. Hai lão già khoanh tay ngồi đó, lẩm bẩm to nhỏ. Xong xuôi, Đại Bàng bị đánh một gậy oan uổng. Không được quấy rầy Triệu Vân nghỉ ngơi, nhưng đâu có nói là không được xử lý con chim đó. Nửa đêm không chịu ngủ, lại như tiêm thuốc kích thích nhảy nhót khắp núi. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chẳng biết là mơ hay tai nghe nhầm, Đại Bàng mơ màng lờ mờ nghe thấy hai câu này, hơn nữa càng ngủ càng mơ hồ. Theo nó nghĩ, chắc là bị thiếu máu rồi. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chan hòa mặt đất, khoác lên Đại La Tiên Sơn một lớp áo an lành. Cùng với một làn gió nhẹ, Triệu Vân mở mắt khỏi giấc ngủ sâu. Vừa lọt vào mắt, liền thấy hai khuôn mặt già nua, một trái một phải bày ra khá ngay ngắn. Hai người là ai vậy? Triệu Vân đảo mắt, nhìn người này rồi lại liếc người kia. Ta là tam thúc của ngươi. Lão thần côn nghiêm chỉnh nói. Ta là nhị đại gia của ngươi. Béo đại tiên vuốt râu. Triệu Vân nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Sáng sớm đã nghe thấy hai danh xưng này, hỏa khí sao lại có chút không kìm được vậy chứ? Tam thúc cái quỷ gì, nhị đại gia cái quỷ gì? Cả hai đều là trưởng lão Tiên Tông. Vân Yên cười nói. Với hai vị này, nàng đã quá quen thuộc rồi. Người của Tiên Tông phần lớn đều đứng đắn, nhưng hai người này là ngoại lệ. Thất kính thất kính. Không cần Vân Yên nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã đứng dậy. Ở địa bàn Tiên Tông, dĩ nhiên đó là cường giả của Tiên Tông. Không chừng là Bất Nhiệm Thiên tìm hắn đến trò chuyện. May mà hai người này là Tiên Vương. Nếu là Thái Hư Cảnh, vậy thì phải luận vai vế rồi. Căn cốt kỳ giai là một hạt giống tốt. Hai lão nhân một trái một phải đã bật chế độ nghiên cứu. Cái gọi là nghiên cứu chính là xoay quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn vươn tay véo véo cánh tay bắp chân của Triệu Vân. Người nói xem, nhân tài như thế này sao lại để Tiên Tông bọn họ gặp phải chứ? Triệu công tử không nhúc nhích, thầm nghĩ có nên đến Vĩnh Hằng giới hóng mát một chút không. Ai là ai? Đang nói chuyện chợt nghe tiếng la hét ầm ĩ, dĩ nhiên là Kim Bằng Đại Bằng rồi. Hôn mê một đêm, cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là đầu óc vẫn còn choáng váng, nội thị cơ thể một phen, ôi trời, thằng cha khốn kiếp nào hút máu ta. Loảng xoảng, lão thần côn không thèm để ý hắn, tiện tay ném ra một cái nồi sắt. Hừm, Đại Bằng lập tức hớn hở, cái nồi lớn này đủ để hầm rồi. Tỉnh rồi. Bất Nhiệm Thiên từ trên trời giáng xuống, lời nói trong trẻo. Triệu Vân nhanh nhẹn xích lại gần, ánh mắt đầy hy vọng. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười. Dưới cái phẩy tay, một đóa hoa phi thường từ trong tay áo bay ra. Đây, chính là đóa hoa ký ức trong truyền thuyết. Triệu Vân đến thật đúng lúc, hoa ký ức hôm nay chín. Đa tạ. Triệu Vân kích động không thôi, cẩn thận tiếp lấy. Đúng là hoa ký ức, hắn nhớ khí tức của loại hoa này. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy Diệp Lan ra. Một tay cầm hoa ký ức, từng tấc một dung nhập vào thể nội Diệp Lan. Hy vọng đóa hoa thần kỳ này có thể giúp Long Phi dung hợp ký ức hai kiếp. Bất Nhiệm Thiên không nhàn rỗi, vận dụng bản mệnh tiên lực, giúp Diệp Lan luyện hóa, Tinh túy của hoa ký ức hóa thành từng luồng tiên hoa, từ từ dung nhập. Mà Diệp Lan đã ngủ say bấy lâu, cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Sự yên tĩnh trong giấc ngủ hóa thành nỗi đau trong sự hôn mê, tiếng rên rỉ không ngừng, tiếng mớ cũng rất nhiều. Mỗi tiếng mớ đều có tên Triệu Vân. Ký ức hai kiếp ràng buộc, e rằng chỉ có cái tên này, là một dấu ấn bất diệt. Long Phi. Triệu Vân nhẹ giọng hô hoán. Đáp lại hắn, vẫn là sự mơ màng của Diệp Lan. Bất quá, khóe mắt nàng vương lệ, tiếng mớ cũng thêm một chút nghẹn ngào. Đây là ai? Thấy Diệp Lan như vậy, hai lão nhân nhìn về phía Đại Bằng. Cố hữu. Đại Bằng chỉ nói hai chữ này, nhưng trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Chuyện Long Phi hắn đã sớm biết, chính vì biết, hắn mới không ngừng cầu nguyện, hy vọng Long Phi khôi phục như ban đầu. Bởi vì chuyện cũ kiếp trước quá khổ, mà luân hồi này có thể nối lại tiền duyên. Cố hữu. Hai lão nhân thì thầm một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, hoa ký ức tiêu tán, hoàn toàn dung nhập vào thể nội Diệp Lan. Nhìn cơ thể nàng, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng huyền dị và mộng ảo, đặc biệt là thần hải, càng thêm kỳ ảo. Nàng vẫn còn rên rỉ, nhưng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Vẫn là sự ràng buộc của hai kiếp, khiến nàng không thể tỉnh lại trong trạng thái hôn mê. Mắt đẹp khẽ nheo lại, có thể nhìn thấu thần hải của Diệp Lan. Các mảnh ký ức hai kiếp đang từng chút một tái cấu trúc, cũng từng chút một dung hợp. Điều này cần thời gian, dù sao cũng liên quan đến luân hồi. Không thể dung hợp. Mắt Triệu Vân đã vằn thêm tia máu. Chờ đi. Bất Niệm Thiên thong thả nói, vẫn đang chú ý sát sao. Chính là dưới sự theo dõi của nàng, nét đau khổ của Diệp Lan giảm đi một phần. Qua thời gian, tiếng rên rỉ trong hôn mê của nàng cũng đã dần biến mất. Bất Niệm Thiên thở phào nhẹ nhõm, cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua. Tiếp theo, chỉ cần yên lặng chờ đợi ký ức dung hợp là được, 3 đến 5 ngày là đủ rồi. Long Phi. Triệu Vân lại gọi, giọng điệu nhẹ nhàng. Lần này, Diệp Lan đang ngủ say có phản ứng, không phải tiếng mớ, mà là ý thức tỉnh táo. Mắt Triệu Vân rưng rưng lệ, Long Phi cuối cùng cũng trở về rồi. Không biết chuyện năm đó, khó mà hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Hãy cho nàng chút thời gian. Bất Niệm Thiên lại nhẹ nhàng phẩy tay áo, đưa Long Phi vào một tiên trì. Tiên trì đó, là do nàng đã chuẩn bị từ trước, rất có lợi cho việc dung hợp ký ức. Nàng là một người bận rộn, đến nhanh đi cũng nhanh. Đại La Tiên Tông đã phong Vũ Phiêu Linh, không lúc nào được lơ là. Như 8 đại thánh địa, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, không thể không phòng bị. Lúc khác nói chuyện, hai lão nhân cũng rời đi, lại ẩn mình vào chỗ tối. Tiểu Thiên Thiên đã dặn dò, phải đảm bảo an toàn cho Triệu Vân. Ta ra ngoài dạo một lát. Đại Bằng gãi gãi lông chim, vỗ cánh bay đi. Sau đó, liền nghe thấy tiếng kinh ngạc liên tiếp từ ngoài núi. Kim Sí Đại Bằng. Các trưởng lão và đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên, đây thật sự là một giống loài hiếm có. Không biết, nếu để bọn họ biết Triệu Vân cũng ở đây, liệu có náo động một phen không? Cũng trách Bất Niệm Thiên giữ bí mật quá tốt, đến nỗi hiếm có ai biết nàng đã đưa Triệu Vân về. Tiên trì, Diệp Lan tĩnh lặng nằm trong đó, ánh sáng huyền dị bao phủ. Triệu công tử thì canh giữ một bên tiên trì, không rời nửa bước, 100 năm đằng đẵng, có nhớ ta không? Long Phi khẽ cười, dùng thần thức linh hồn truyền âm. Ý thức của nàng vô cùng thanh tỉnh, chỉ là không thể tỉnh lại. Có nhớ? Vậy thì tốt rồi. Long Phi cười ngọt ngào, yên tâm dung hợp ký ức hai kiếp. Có hai chữ này là đủ rồi, không uổng nàng chôn vùi một luân hồi. Đợi nàng tỉnh lại. Triệu Vân lại cười, phẩy tay lấy ra thiên thể tiên cốt. Hắn tĩnh tâm ngưng khí, nhẹ nhàng dung nhập tiên cốt vào thể nội. Đều là chi nhánh của vĩnh hằng nhất mạch, tiên cốt không hề bài xích hắn. Bản nguyên của hắn, lại một lần nữa sao động. Thể phách của hắn, cũng lại một lần nữa lột xác. Vĩnh hằng lắp ráp mà. Mỗi khi có thêm một linh kiện, đối với hắn mà nói đều là một cơ duyên, lần này cũng không ngoại lệ. Dưới sự cuồn cuộn của bản nguyên, hắn như ý nguyện thăng cấp động hư tầng thứ 9. Khoảnh khắc này, thiên linh cái của hắn có vầng sáng chói lọi vọt lên trời. Vừa vặn đêm tối buông xuống, vầng sáng càng thêm rực rỡ. Hạo Hãn Thương Khung bị vầng sáng đâm thủng một lỗ lớn. Sau đó, chính là dị tượng diễn hóa, mỗi một cảnh đều cổ lão xa xưa. Kia đó là quá nhiều người bị kinh động, quá nhiều đệ tử trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, dị tượng hư vô quá đỗi mênh mông, bọn họ muốn không thấy cũng khó. Đó không phải dị tượng bản mệnh thông thường, mà là độc quyền của vĩnh hằng truyền thừa nhất mạch. Nhìn kìa, từng ngọn núi, từng dòng sông, từng cọng cỏ, từng cái cây, đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, tô điểm thêm màu sắc rực rỡ cho hư vô. Tiên tông sắp quật khởi rồi. Béo đại tiên và lão thần côn đang ẩn mình trong bóng tối, hít một hơi thật sâu. Tiểu hậu bối kia quá phi phàm, tương lai nhất định sẽ vượt qua trường sinh tiên. Đêm tĩnh mịch, Đại La Tiên Tông dị tượng đầy trời. Quá nhiều đệ tử bị đánh thức, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn. Thánh chủ về tông rồi ư? dị tượng vĩnh hằng không thể giả được. Huyết mạch nghịch thế quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Tiếng bàn tán nổi lên không ngừng, đa phần là kinh ngạc và thán phục. Sư muội, ngươi giấu kỹ thật đấy. Hắn đã đến, sao lại giấu giếm chúng ta như vậy? Các trưởng lão thế hệ trước đều nhìn về một ngọn núi, có thể thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, đó là Bất Niệm Thiên, trưởng giáo Đại La Tiên Tông. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo Mặc Thiên Ban chỉ lại nằm trong tay nàng chứ? Đường đến gian nan, chưa kịp thông báo cho chư vị sư huynh. Lời nói nhẹ nhàng của Bất Niệm Thiên, tựa như khúc tiên ca, vô cùng êm tai. Các lão gia hỏa hít sâu một hơi, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, trong sự ngượng ngùng ấy còn ẩn chứa một tia không cam lòng. Tiên tông phái hệ phức tạp, ai mà chẳng muốn nâng đỡ hậu bối nhà mình lên vị trí cao chứ? Bọn họ thế hệ này đã không còn hy vọng, bị áp chế đến chết. Không ngờ, thế hệ chữ thiên lại bị áp chế càng thê thảm hơn. Vĩnh hằng truyền thừa ngang nhiên xuất thế, hậu bối tiên tông ai có thể tranh phong? Trong tiếng bàn tán, bỗng nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng. Đó là một con cự long màu vàng kim, phản chiếu ánh sáng vĩnh hằng, lượn lờ trên bầu trời phương đông. Tiếp đó là bạch hổ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Phương Nam Thiên Vũ, có Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh trong lửa. Phương Bắc thì là một con huyền vũ mở đường. Thần thú đã đủ, tự nhiên sẽ không thiếu thánh thú. Kỳ Lân theo đó xuất hiện, phi nước đại giữa sự mênh mông. Các tiểu bối nhìn ngây người, còn thế hệ lão bối thì đồng loạt đổ mồ hôi hột. Luận về cùng thời kỳ, đừng nói là bọn họ, ngay cả Trường Sinh Tiên cũng không thể sánh bằng. Hậu thế đã quật khởi, không chấp nhận già yếu cũng không được rồi. Sức mạnh thật bá đạo. Lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Đoạn thiên thể tiên cốt này, vậy mà còn ẩn chứa ý nghĩa cổ xưa. Nó đã cùng với sự dung nhập của tiên cốt, hóa thành một lực lượng thần kỳ, hòa hợp hoàn hảo với huyết mạch bản nguyên của hắn, không hề có chút bài xích nào. Dị tượng diễn hóa, kéo dài dòng dã 3 ngày không ngừng. Đến ngày thứ 4, trời đất mới trở lại yên bình. Nhìn xuống chân thiên tự sơn, đã tụ tập không ít đệ tử. Kèm theo đó, còn có không ít trưởng lão cấp lão tổ. Tiểu Thiên Thiên đã nói, không cho ai vào cả. Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn khá chuyên nghiệp, chặn cửa không cho ai vào. Nửa đêm rồi mà mặt mũi các lão gia hỏa này đâu. Ai nấy đều đen kịt. Xong rồi. Đại Bằng đã bị mời đi uống trà. Nghĩ lại cũng đúng. Đêm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai mà ngủ được nữa chứ? Bọn họ chẳng phải nên tìm gì đó mà làm sao? Không ưa vĩnh hằng truyền thừa, tìm Đại Bằng điều nói chuyện cũng được. Nói chuyện thì được, đừng có rút máu nhé. Bọn ta tu đạo, đều là người có thể diện. Vân Yên nói không sai, tiên tông đa số là người đàng hoàng, không làm khó Đại Bằng là bao. Nếu đổi lại là một quốc gia có dân phong bạo dạn nào đó, Đại Bằng một đêm ít nhất cũng có thêm 180 huynh đệ kết nghĩa. Bên bờ tiên trì, Triệu Vân đã thu liễm toàn bộ tiên lực lấp lánh. Vĩnh hằng thể được tổ hợp, lại một lần nữa trở về thời kỳ cổ xưa. Nhìn khí huyết của hắn bây giờ, đã rộng lớn như tinh hải. Trong tiên trì bỗng lóe lên một tia sáng, làm chói mắt hắn. Hắn theo bản năng nghiêng đầu, vừa nhìn vào, liền thấy trên người Long Phi đang say ngủ, nở ra một đóa hoa hư ảo. Đó là hình thái của hoa ký ức, hơn nữa còn có một tia tiên quang trôi dạt. Lực lượng luân hồi. Triệu Vân một bước vào tiên trì, nheo mắt quan sát. Tuyệt đối không nhìn nhầm được, đó chắc chắn là lực lượng luân hồi. Hoa ký ức nhiễm luân hồi. Quan sát xong, Triệu Vân mới biết rõ ngọn ngành. Lực lượng luân hồi của Long Phi đến không phải không có nguyên do, chắc chắn là luân hồi chuyển sinh, cộng thêm sự dung hợp của ký ức hai kiếp mới diễn hóa ra tạo hóa này. Nếu nàng sau này chăm chỉ tham ngộ, biết đâu còn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc luân hồi. So với những người khác, điều kiện của Long Phi là trời ban. Vốn là quan sát, nhưng hắn càng nhìn lại càng có chút đốn ngộ. Ký ức nhiễm luân hồi lại mở ra cho hắn một cánh cửa lớn của sự cầu chi. Tia linh quang chợt lóe lên trong khoảnh khắc, vậy mà lại khiến hắn đang bối rối bỗng nhiên khai khiếu. Lại một lần nữa, tâm thần hắn chìm đắm. Bên bờ tiên trì, hắn ngồi thiền như một lão tăng. Đắm mình trong ánh trăng sáng tỏ, khắp châu thân hắn cũng có thêm lực lượng luân hồi vờn quanh. Đây là lực lượng luân hồi. Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn lại đến, nhìn mà ánh mắt lấp lánh. Bọn họ kinh ngạc, hai tiểu oa nhi trong tiên trì này đều quá phi phàm. Luân hồi là lực lượng bậc nào, ngay cả bọn họ những lão già này còn chưa từng chạm tới, vậy mà hai đứa bé này lại đốn ngộ rồi, nếu hai đứa nó kết hợp, có thể sinh ra cái gì đây? Hai lão già lẩm bẩm, suy nghĩ cũng đặc biệt kỳ lạ. Cùng có lực luân hồi, nói không chừng có thể tạo ra một luân hồi chi thể. Chúng ta, trọng trách còn nặng nề mà đường còn xa lắm đây. Thần thái của hai người đều trở nên đầy ý nghĩa sâu xa. Nếu hai đứa này không có ý gì, bọn họ cũng không ngại giúp đỡ. Hai người rời đi, lại ẩn mình trong bóng tối. Thiên tự sơn rộng lớn, lại trở về yên tĩnh. Mấy ngày sau đó, luôn có thể nghe thấy đạo âm vang vọng từ ngọn núi này, thậm chí những người đi ngang qua cũng không khỏi dừng bước ngước nhìn. Đặc biệt là các tiểu bối, đều lộ vẻ tự diễu, khoảng cách thật sự quá xa rồi. Triệu Vân có tạo hóa, Đại Bằng cũng có đại cơ duyên. Các lão bối của Tiên Tông đã bắt đầu bồi dưỡng trọng điểm cho hắn. Cái gọi là bồi dưỡng trọng điểm, tự nhiên là chất đống tài nguyên tu luyện. Thậm chí Đại Bằng chỉ lơ là một chút, đã phục hồi chân mệnh bản nguyên, huyết mạch bị pháp tắc tước đoạt, cứ thế bị thiên tài dị bảo chất đống mà bù đắp lại. Triệu công tử yên tĩnh rồi, thay vào đó hắn trở thành tâm điểm của vạn người. Vẫn là đêm tĩnh mịch và yên bình, dị tượng cổ xưa chợt hiện. Đại Bằng điều với huyết thống sánh ngang thần thú, đã không làm thế nhân thất vọng. Sự niết bàn lột xác của hắn, tuy không sánh bằng vĩnh hằng truyền thừa, nhưng cũng là đoạt thiên tạo hóa, quả thật khiến người của Tiên Tông mở mang tầm mắt. Sư muội chuyến này ra ngoài, quả nhiên thu hoạch không ít. Các trưởng lão cấp lão tổ đều cười đến không ngậm miệng lại được. Hay nói cách khác, bọn họ đều đã thông suốt. Nếu có thể khôi phục lại huy hoàng của Đại La Tiên Tông ngày xưa, bọn họ sẽ không ngại hộ đạo cho Vĩnh Hằng, cũng không ngại bồi dưỡng trọng điểm Đại Bằng điều sánh ngang thần thú. Trời không muốn diệt Đại La nhất mạch ta. Bất Niệm Thiên cười, trong nụ cười còn ẩn chứa một nét thần bí. Đây mới đến đâu chứ? Phía sau còn có một lực chi pháp tắc, mà Đảo Mộng còn có một hồng hoang chi thể, cộng thêm Đại La Thánh Nữ, năm người bọn họ hoàn toàn có thể gánh vác Tiên Tông. Đương nhiên, bọn họ đều cần thời gian trưởng thành. Có được giác ngộ này, lão bối tự nhiên sẽ liều mạng hộ đạo. Ngày thứ 9, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy, rộng lớn như tinh không, ngay cả ánh mắt chớp động cũng như từng chùm tinh huy rực rỡ, lại là một trận tạo hóa, hắn đối với luân hồi có được càng nhiều tham ngộ quý giá. Bỗng nhiên, từng làn hương cơm thoang thoảng. Theo đó, là giọng nói dịu dàng, tỉnh rồi à? Triệu Vân theo bản năng đứng dậy, lúc này mới thấy trước bếp lò có một bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn. Tự nhiên là Đại Hạ Long Phi rồi, không biết tỉnh lại từ ngày nào, đã có ý thức tỉnh táo, ký ức hai kiếp đã dung hợp. Triệu Vân nhìn mà tâm thần hoảng hốt, cảm thấy có chút không chân thực, ung dung trăm năm một luân hồi, Long Phi cuối cùng cũng đã trở về. Ăn cơm thôi. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Long Phi mỉm cười duyên dáng. Thật như một người vợ hiền dịu, đã là một bàn đầy món ngon vật lạ. Trời cao đối đãi nàng không bạc, còn có thể sống lại một kiếp, còn có thể ở luân hồi này, tiếp nối tiền thế nhân duyên. Đến đây, Triệu Vân vươn vai, sau đó cũng sắn tay áo lên. Đại Hạ công chúa tự tay vào bếp, hương vị chắc hẳn không tồi. Đỉnh Thiên Tự về đêm, yên bình và tĩnh lặng, bữa tối dưới gốc cây cổ thụ, ấm áp lãng mạn. Không có ai khác, chỉ Triệu Vân và Long Phi, như một cặp vợ chồng bình thường, uống rượu hồng trần. Kể chuyện quá khứ, từ đầu đến cuối, vẫn cứ bình dị như thế. Lão Phu bấm đốt ngón tay tính toán, sau bữa ăn sẽ có tiết mục vui. Trong bóng tối, Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn lại bắt đầu lải nhải. Đều là những người trẻ tuổi khí thịnh, củi khô lửa bốc, chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Không ngờ sau khi ta đi, Đại Hạ còn có nhiều biến cố như vậy. Tất cả đều đã qua rồi, đăng tiên lộ sẽ sớm mở ra, người thân bằng hữu đều sẽ lên đó. Triệu Vân và Long Phi vẫn đang trò chuyện, dường như có chuyện nói mãi không hết, cả hai lão già kia đều sốt ruột khác thường, nửa đêm nửa hôm thế này, còn nói chuyện tào lao gì nữa, lên giường tâm sự chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng tốt chút nào. Đây, sẽ là câu trả lời của Bất Niệm Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân đâu phải người bình thường, hắn là thiên sát cô tinh, người có mệnh cách này, giường là nơi không thể tùy tiện lên. Nếu Long Phi là Giao Nguyệt Cung Chủ, lên giường nói chuyện lý tưởng thì vẫn được. Không biết từ lúc nào, tiếng nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ mới tan biến. Cũng chẳng rõ là uống quá chén, hay luân hồi hai kiếp quá mệt mỏi. Long Phi tựa đầu vào vai Triệu Vân ngủ thiếp đi, dưới ánh trăng sáng trong, gò má ửng hồng mơ màng vì men say, trông càng thêm mê hoặc. Triệu Vân đặt vò rượu xuống, nhẹ nhàng ôm Long Phi lên. Cái ôm này không sao cả, nhưng hai vị kia trong bóng tối lại phấn khởi hẳn lên. Thực tế, họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Vân đưa Long Phi vào phòng, liền nhẹ nhàng rút lui ra ngoài, lấy một quyển bí quyển, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đọc vô cùng chăm chú. Thế này là xong rồi sao? Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn khóe miệng giật giật, tiết mục đã nói đâu rồi? Tiết mục chẳng đợi được, hai người lại đợi được Bất Niệm Thiên, như tiên tử trong mơ, nhẹ nhàng hiện thân. Triệu Vân thật sự hiểu chuyện, nhanh chóng đào tiểu tài mê ra. Long Phi đã bình an vô sự, cũng phải chữa bệnh cho vị này. Pháp tắc sức mạnh. Trong bóng tối vang lên tiếng kinh ngạc, Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn đều đứng dậy. Họ cứ ngỡ đã nhìn nhầm, nhưng đó quả thực là pháp tắc sức mạnh trong truyền thuyết, thế nhưng cô bé kia rõ ràng chỉ là một phàm nhân mà. Chính vì sự nghi hoặc này, hai người đều tiến lại gần. Xem xong mới biết, vật mang pháp tắc. Đây là ai vậy? Béo Đại Tiên chọc chọc Triệu Vân. Cố nhân. Triệu Vân đã hóa giải men say, đêm khuya vẫn vô cùng tỉnh táo. Phàm nhân lại gánh chịu pháp tắc sức mạnh. Lão thần côn thì không ngừng cảm thán, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng vô cùng kỳ lạ. Thằng nhóc này thật thú vị, tìm đâu ra nhiều bằng hữu kỳ quái như vậy chứ? Có cần ta giúp không? Triệu Vân nhìn Bất Niệm Thiên. Không có ngươi không được. Bất Niệm Thiên khẽ cười nói, tiện tay lấy ra hơn 10 đạo bùa chú. Tiếp theo, ta sẽ tách pháp tắc sức mạnh của nàng và tạm thời chuyển sang người ngươi. Sau đó nhiều ngày, ngươi cần thay nàng làm vật mang pháp tắc, đợi nàng thành tiên, đợi nàng ổn định đạo căn, sẽ trả lại cho hai người. Được thôi. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực. Gánh chịu pháp tắc sức mạnh tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, ngươi không phải là vật mang đầu tiên, cho nên, rủi ro do việc tách pháp tắc mang lại, ngươi cần phải chịu đựng. Bất Niệm Thiên lại lấy ra một chiếc đèn đồng. Nhưng không biết sư muội nói rủi ro là chỉ. Béo đại tiên xen vào một câu. Pháp tắc phản phệ, nhẹ thì tổn hại căn cơ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bất Niệm Thiên không hề giấu giếm. Nếu đã vậy, lão phu sẽ thay hắn gánh chịu pháp tắc. Lão thần côn nói với vẻ khí phách lẫm liệt, ngươi không được. Đừng đùa, ta chính là tiên vương đỉnh phong, lẽ nào lại kém hơn động hư cảnh sao? Đây không phải pháp tắc bình thường, mà có thể so sánh với thiên kiếp, không liên quan đến tu vi của ngươi là gì? Bất Niệm Thiên thong thả nói. Chuyện này, hai lão già đều ho khan một tiếng. Tách pháp tắc là một việc đòi hỏi kỹ thuật, hai người họ quả thật không chuyên nghiệp bằng Bất Niệm Thiên. Đã là tương tự thiên kiếp, lại không xem xét tu vi, Triệu Vân quả thực thích hợp hơn hai người họ, ta chịu được. Triệu Vân lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong chớp mắt tĩnh khí ngưng thần. Còn Bất Niệm Thiên thì kết ấn một đạo kết giới, bảo vệ vùng trời đất này, cũng bao trùm cả Thiên Tự Sơn. Vì điều này, nàng còn điều động không ít cường giả đến, chỉ sợ có kẻ bất chính đến quấy phá. Tách pháp tắc cũng như luyện đan luyện khí, không thể dừng giữa chừng, càng không thể có chút sai sót nào. Béo đại tiên và lão thần côn lùi lại vài bước, như hai vị thần giữ cửa, canh giữ bên ngoài kết giới. Tách pháp tắc không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Bất Niệm Thiên cũng ngồi xuống, một tay đặt lên mi tâm tiểu tài mê, một tay đặt lên vai Triệu Vân. Nàng sẽ là một trung gian, sẽ chuyển pháp tắc sức mạnh sang người Triệu Vân. Cùng với tiếng rên rỉ khẽ của tiểu tài mê, việc tách pháp tắc đã mở màn. Cô bé ngủ không yên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau khổ. Quả thực, quá trình này rất đau đớn, chẳng khác nào lột da bóc xương. Đã hiển hóa. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không cần mở tiên nhãn, cũng có thể nhìn thấy pháp tắc sức mạnh, bao quanh khắp người tiểu tài mê, lờ mờ hiện ra. Nó rất nặng nề, đến mức không gian cũng vặn vẹo. Nó cũng rất đáng sợ, như ẩn chứa sức mạnh vĩ đại vô cùng, nhưng tiếc thay, vật mang của nó lại là một phàm nhân, nó bị vật mang áp chế. Nếu vật mang là một tiên vương, e rằng ngay khoảnh khắc pháp tắc hiển hóa, Thiên Tự Sơn đã bị đè sập rồi. Nhắm mắt, tĩnh tâm thủ thần đài. Bất Niệm Thiên nói. Triệu Vân vội vàng thu mắt lại, thầm niệm tâm quyết, bỏ đi tạp niệm. Bất Niệm Thiên thì thi triển bí pháp, giữa mi tâm hiện lên một đạo bí văn cổ xưa. Pháp tắc đã bắt đầu truyền qua, đã có một luồng sáng hư ảo, rời khỏi cơ thể tiểu tài mê, từng tấc một truyền vào trong cơ thể nàng. Tiếng rên rỉ khẽ của nàng, cũng ẩn chứa một nỗi đau. Pháp tắc truyền vào, tạo ra một cảnh tượng đẫm máu. Ngay cả thân thể tiên vương đỉnh phong của nàng, cũng không chịu nổi phản phệ của pháp tắc, giống như bị ăn một kiếm. Thân thể và nguyên thần đều xuất hiện một vết kiếm lạnh lẽo đáng sợ. Pháp tắc thật mạnh. Béo đại tiên và lão thần côn đều kinh hãi. Đây quả thực là tương tự thiên kiếp mà. Với tư cách là trung gian, Bất Niệm Thiên cũng phải chịu đựng rủi ro. Cứ đà này, e rằng chưa thể tách pháp tắc hoàn toàn, nàng đã bị pháp tắc làm trọng thương đến mức hồn phi phách tán rồi. Mạnh thật, Bất Niệm Thiên cũng lẩm bẩm, đã đánh giá thấp pháp tắc sức mạnh một cách nghiêm trọng. Nàng không dám lơ là. Liên tục thẩm niệm trường sinh quyết, tận lực tái tạo nhục thân và nguyên thần. Không lâu sau một tiếng rên nhẹ, truyền đến từ Triệu Vân. Đạo pháp tắc sức mạnh đầu tiên, đã đi vào cơ thể hắn. Cảm giác không khác gì Bất Niệm Thiên, giống như bị người ta chém một nhát, nguyên thần và nhục thân đều bị chém thành một vết hằn sâu. Hắn cũng đã nhuốm máu, thân thể sáng rực, máu tươi chảy tràn. Thật sự quá mạnh mẽ. Triệu Vân nghiến chặt răng, cũng vận chuyển vận mệnh chuyển trường sinh quyết. Hắn không biết việc tách các pháp tắc khác có đẫm máu như vậy không, nhưng pháp tắc sức mạnh này thật sự quá bá đạo. Nghe xương cốt trong cơ thể hắn kêu răng rắc, chứng tỏ pháp tắc nặng nề đến mức nào. Đáng sợ như vậy, quả thật cần người của Đại La Tiên Tông đến thao tác, vì có vạn pháp trường sinh quyết, người của Tiên Tông đều đặc biệt chịu đòn. Nhìn tiểu tài mê, sắc mặt càng lộ vẻ đau đớn. Nàng là vật mang pháp tắc đời đầu, việc tách rời cưỡng chế như vậy, nỗi đau mà nàng phải chịu đựng, hoàn toàn không kém gì Triệu Vân và Bất Niệm Thiên. Nhưng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi.